Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 265. Xin mời tổ sư truyền pháp, chính ta đi nghiệm chứng. Ở trên đường uốn nắn, bởi vì trước mắt ta đã vô pháp đổi luyện cách khác. Tần Minh kiên định nói, lão tổ sư duỗi ra khô gầy tay, đặt ở thiếu niên trước mắt đầu vai. Hắn là hạng người gì? Sách lụa pháp đầu nguồn một trong, cả một đời đều đang nghiên cứu kinh này, tự nhiên trước tiên hiểu rõ thiếu niên tình huống. Hắn có chút giật mình, bởi vì thiếu niên luyện thành sách lụa pháp rất lợi hại, so với bọn hắn năm đó ở cấp độ này lúc còn mạnh hơn. Cái này có chút không hợp thói thường. Tia, a xét rõ ràng, hắn xác định Tần Minh tại đệ nhị cảnh trung kỳ, tuyệt đối siêu việt bọn hắn năm đó ở cảnh này mô phỏng. Thôi diễn chờ, tốt, ta truyền cho ngươi. Lão tổ sư làm việc quả quyết, căn bản không dây dưa dài dòng. Một chỉ điểm ra, đem sách lụa pháp một mạch đều truyền cho hắn. Tần Minh trong não xuất hiện lít nhà lít nhít văn tử màu vàng, toàn thiên tới tay, lạc ấn tại trong ý thức của hắn, giống như sao dày đặc chiếu phá hắc ám, để tinh thần của hắn trận đều óng ánh khắp nơi. Hắn vui mừng quá đỗi. Thật không nghĩ tới, đêm khuya đến âm đàm thả câu, cuối cùng có thể có khổng lồ như vậy thu hoạch, phía sau là tử lộ. Chính ngươi, lấy hay bỏ đi. Lão tổ sư cho hắn tạt một chậu nước lạnh, tiếp lấy lão giả lại nói. Trước mắt ngươi ở trên con đường này đi được rất tốt. Ta không can dự, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đề nghị, theo chính ngươi tiết tấu tới. Tần Minh gật đầu. Sau đó quan tâm hắn trạng thái, lập tức liền phải CSS. Lão tổ sư bình tĩnh nói, hắn đệ lục cảnh, viên mãn, bởi vì thân thể lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, không cách nào xông vào thế giới sương đêm chỗ sâu nhất thăm dò. Lân cận lựa chọn Côn Lăng, cuối cùng tiến về trong truyền thuyết Ngọc Kinh, muốn tìm biện pháp giải quyết. Tần Minh hỏi, tổ sư, ngài tiến Ngọc Kinh sao? Nơi đó đến tột cùng như thế nào? Lão tổ sư lắc đầu, nói, ta đi niên đại không đúng, phía trước bị ngăn cách, con đường đã đứt. Tới gần lúc, hắn nhìn thấy, mơ hồ thiên địa treo ngược, quy tắc nghịch phản, như ẩn như hiện thành trì đối với phía dưới, nhìn như không xa. Nhưng hắn biết, lẫn nhau không chỉ là bị sơn hải cách trở, còn có giới, lực lượng hỗn loạn phân bố, Ngọc Kinh phiêu miểu khó tìm kiếm. Về phần một nhóm phong thần, không biết là từ Ngọc Kinh chạy ra, hay là chưa bao giờ từng đi vào qua, ý thức không rõ, nhục thân nửa mục nát, tại phụ cận quanh quẩn một chỗ. Loại cảm giác này, để vị lão tổ này xưa một lần cho là, những cái kia phong thần là nạn dân, ở nơi đó lang thang. Dù đáng, hắn bình tĩnh nói, ta hàng phục bọn hắn. À, Tần Minh giật nảy cả mình, thân thể có vấn đề tổ sư có thể hàng phục phong thần. Lão tổ sư nói, chúng ta pháp kỳ thật mạnh phi thường, không kém bất luận cái gì đường, gặp sinh vật giống thần không sợ hãi, chính là tự thân dễ dàng nổ. Hắn tại đệ lục cảnh viên mãn phương diện, tại năm đó khai hoang đi ra thế giới sương đêm bên trong, đã thuộc về kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, hoàn toàn chính xác có loại này tự tin. Ngài tại sao lại đi ra? Gắn bó không nổi dưới mắt trạng thái sao? Tần Minh hỏi. Lão tổ sư nói, ta tại đệ lục cảnh đã nổ tung qua hai lần, đó là từ nhục thân đến tinh thần toàn diện giải thể, vỡ nát, gian nan chịu đựng nổi, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, ta hiện tại xác thực muốn tiêu vong. Tần Minh nói, không phải chỉ có hai lần sao? Lão tổ sư chỉ trên người mình vết rách, từ trong ra ngoài đều không thể khỏi hẳn, tinh thần ý thức cũng như vậy, giống như là mở ra đồ sứ. ta tại treo ngược Ngọc Kinh bên ngoài. Không chỉ cùng phong thần giao thủ, hắn cáo chi, từng có một vị như huy hoàng đại nhật thần linh, cưỡi ở kim mao thần trên lưng, đạp không mà đến, hắn thực lực cực kỳ đáng sợ, lão tổ sư hoài nghi. Một người một hống từ Ngọc Kinh mà ra, hắn sau khi xuất hiện, liền muốn thu ta làm lực sĩ, lão phu không thể nhịn được nữa, cùng hắn toàn lực đại chiến một trận, cuối cùng, lão tổ sư đem vị kia thần linh còn có thần hống chém giết. Nhưng là, hắn tự thân cũng không kiểm soát, tự ý thức được nhục thân lần thứ ba nổ tung, Tần Minh nhìn xem trên người lão giả lít nha lít nhít. Vết rách, hít vào một ngụm khí lạnh, vị tổ sư này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lấy thân người đồ thần, trong nháy mắt, hắn đối với sách lụa kinh nghĩa có hoàn toàn mới nhận biết, truyền thừa này mặc dù cực đoan nguy hiểm. Phía sau là gần như là tử lộ, chỉ khi nào luyện thành, cường đại đến để thế giới xương đêm mở đường tổ sư có thể không sợ hãi sinh vật giống thần, đương. Nhiên. Tổ sư cùng tổ sư cũng khác biệt, vị lão nhân trước mắt này có lẽ là luyện sách lụa pháp người bên trong lợi hại nhất vị kia. Trận chiến kia qua đi, lão tổ sư mặc dù chắp vá lên ý thức cùng thân thể, nhưng là, hắn như vậy như là hành thi tẩu nhục, tự bế tinh thần chàng, so với điên thần đô không bằng, chính hắn đều không rõ ràng. Về sau xảy ra chuyện gì? Như thế nào đi vào ngoại giới, Tần Minh đối với mấy vị sáng tạo pháp người thân phận vẫn luôn rất ngạc nhiên, như các người suy đoán như vậy. Đến từ Lục Ngự, Như Lai, Ngọc Thanh, Kình Thiên các loại đại giáo tổ đình, hắn tương đương thản nhiên, trực tiếp cáo chi, tân sinh lộ bây giờ tổ sư. Cũng không phải là sớm nhất thủy tổ, bất quá. Lão tổ sư chưa hề nói hắn đến từ giáo nào, hắn nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh. Nói, nguyên lai là quỷ lộ âm đàm. Năm đó ta chính là từ nơi này ẩn vào đi. Quanh đi quẩn lại, tới gần Ngọc Kinh, tại bản năng điều khiển. Cuối cùng lại để cho ta từ nơi này đi ra, cái này hai thần. Tần Minh nhìn về phía hai cái nhắm mắt bất động, như là người si ết, ết phong thần. Lão tổ sư bình tĩnh nói, xem như siết rồi, ý thức sớm đã sụp đổ, quay đầu ta sẽ dẫn lên bọn hắn, chôn cùng sâu trong lòng đất, vĩnh cửu từ nhân gian biến mất, tổ sư. Tần Minh nhìn xem hắn, tối nay lại nhìn thấy bực này đại nhân vật, mà đối phương lại không còn sống lâu nữa, lập tức liền muốn tiêu vong, ta sớm đáng siết đi. Năm đó chúng ta mấy người, siết, tàn thì tàn, còn có người tiến vào thế giới xương đêm chỗ sâu nhất. Bây giờ hẳn là chỉ còn lại có ta, lão tổ sư than nhẹ. Sống tuế nguyệt quá lâu, mặc dù hơi xúc động, cũng biểu hiện rất bình thản. Năm đó, chúng ta thề, muốn mở ra huy hoàng nhất con đường, lưu lại cường đại nhất kinh thiên. Kết quả là lại là rách nát khắp trốn, lão hữu tận tàn lùi, sau đó, hắn suy nghĩ nói, trầm luân về sau, tàn nát ý thức ngẫu nhiên thanh tỉnh lúc, ta hồi tưởng ngày xưa chưa kinh, đến nay có chút vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, không bị tuế nguyệt bị long đong, mấy người bọn họ sáng tạo pháp lúc, từng đọc qua đại lượng điển tịch, suy nghĩ cẩn thận, phát sáng văn tự. Dù là xuất từ khác biệt kinh nghĩa, cũng đều có nội tại liên hệ, có tương cận chỗ, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, ta riêng phần mình rút ra chân hình, hiện tại truyền cho ngươi đi, ta cảm thấy sẽ đối với sách lụa pháp có trợ giúp. Lão tổ sư nói như vậy, hắn giơ tay lên, nhưng đột nhiên lại dừng lại, được rồi, mỗi thiên phát sáng văn tự cũng không nhiều. Ngắn bất quá mấy trăm chữ, hơi dài cũng bất quá khó khăn lắm quá ngàn chữ. Đến từ khác biệt điển tịch, tổng cộng có 4 thiên. Chính ngươi dụng tâm đi luyện đi, có lẽ thu hoạch cùng ta ngộ khác biệt, thích hợp bản thân nhất diệu. lão tổ sư đưa ra bốn thiên kinh nghĩa, cộng lại cũng bất quá hơn 2000 chữ, rơi vào Tần Minh trong ý thức, giống như nhật nguyệt tinh thần đều hiện, chậm rãi chuyển động, phát ra quang huy chói mắt. Hết chương.